Ma thần thiên quân, chương 229, tạo hóa huyền diệu 2. Góc truyện audio.com, chấm, xào xạc, thế giới thụ sau khi thu lại tất cả những cành cây thì cũng chỉ im lặng một lát, sau đó lại rung nhẹ nhẹ bắn ra 6 đạo lư xê lượng đánh về phía 6. Khối cầu, chính là 6 loại lực lượng bên trong hỗn mang lãnh địa mà vừa rồi thiên quân thu lấy dung hợp lực lượng bị thế giới thụ hấp thu lấy. Lập tức 6 khối cấu đạt đến thế cấp tiểu thành lực lượng lại lớn lên một chút. Ha, nó lại đề thăng rồi. Giống như trước hấp thu đến lớn mạnh sao? Thiên quân đương nhiên cũng nhận ra dị động. Chỉ là 8 loại lực lượng đều đang ở thế chi cảnh tiểu thành. Lúc này 6 loại lại mạnh mẽ lên. Không phải sẽ xảy ra chênh lệch biến đổi sao? Chỉ là hắn tin thế giới thụ sẽ không làm hắn xấu. Hừm, xem ra sau khi ra ngoài phải bù lại tử vong lực lượng cùng luân hồi chi lực. Còn may không phải tìm kiếm khó hắn. Hắc hắc, suy, thế giới thụ không tiếp tục truyền lực lượng thì thiên quân lập tức cảm giác được 6 khối cầu 6 loại lực lượng kia đã nhích lên một chút. Chỉ vẫn là thế tiểu thành nhưng đã lớn mạnh lên một đoạn. Nếu như vậy thì ở chỗ này một chút, thu lấy 6 loại lực lượng dung hợp lớn mạnh 6 loại lực lượng. Đi tiếp đối với ta sẽ có lợi hơn. Thiên quân tiếp tục ngồi đó không nhúc nhích. Hôm nay không có người đến quấy rầy ảnh hưởng hắn. Cơ hội này cũng không nhiều. Mặt khác tuy rằng 6 loại lực lượng lớn mạnh lên mà không phải cả 8 loại nhưng chắc chắn hắn cũng cường đại hơn một đoạn. Thời gian hắn ở đây tu luyện khiến tu vi không thể tăng lên nhưng lĩnh ngộ các loại lực lượng cũng chính là tuyệt giai. Hắn có thể một lần trau chuốt lại bản thân đối với 8 loại lực lượng lĩnh ngộ. Cứ như vậy sau mỗi 3 canh giờ thiên quân lại một lần tỉnh lại thu lấy dung hợp lực luôn lớn mạnh tự thân su đó lại chìm đắm trong lĩnh ngộ 8 loại. Lực lượng huyền ảo, việc này chắc chắn rất có lợi cho việc hắn dung hợp 8 loại sau này. Thậm chí hắn cảm thấy hắn có thể bắt đầu dung hợp rồi. Chỉ là một tấm màng mỏng cuối cùng của dung hợp huyền bí hắn vẫn chưa nắm vững được. Hắn lâm vào lĩnh ngộ bế quan thì một bên khác thần quân cùng ma quân cũng là như vậy. Bọn hắn đều đang lĩnh ngộ tự thân lớn mạnh lực lượng dung hợp. Ở hỗn mang lãnh địa trung tâm có tất thảy 9 nơi dừng chân. 6 nơi bên ngoài vây lấy 3 nơi bên trong nhìn vô cùng quái dị. Lúc này từ bên ngoài vòng tròn do 6 loại lực lượng đạt đến trung cực lực lượng biên giới xuất hiện một đạo nhân ảnh. Không xa lạ lắm chính là người mấy ngày trước cùng thiên quân tách ra cường. Hắn dựa vào một loại lực lượng huyền ảo bảo vệ quanh thân mà một đường đi thẳng đến đây. Xung quanh lực lượng cho dù cường đại nhưng lại không chút ảnh hưởng đến hắn. Chính là thờ ơ với sự xuất hiện của hắn. Khác với Vũ Thiên Quân hắn không đi vào điểm dừng chân mà đi thẳng đến trung tâm này. Dù sao hắn là tìm hiểu bí mật chứ không phải là lĩnh ngộ cái gì đó sức mạnh. Nói đúng hơn thì ngoài một điểm huyền ảo đang lập lóe trong đan điền hắn thì hắn chỉ có lực lượng thân thể kinh khủng thôi. Hắn không hiểu chút nào bát đại trung cực lực lượng, Thiên Quân đương nhiên cũng biết điều này. Thậm chí khi đến nơi này hắn còn không hiểu tu hành. Thiên quân chính là người chỉ hắn con đường tu hành, nhưng hắn là người đến nơi này trước. Vũ huynh con đường nên là dung hợp 8 loại lực lượng tạo nên một điểm huyền ảo. Ta lại vì lần kia kích động lại có một điểm huyền ảo nhưng không biết cách vận vụng. Mấu chốt nên là 8 loại lực lượng, hy vọng ta có thể một lần lĩnh ngộ cách vận dụng 8 loại lực lượng. Cường đứng trước mặt nhìn khu vực trung tâm chính điểm dừng chân thầm nghĩ. Cường chỗ này thầm nghĩ đương nhiên không có ai biết, nếu thiên quân chỗ này thì chắc chắn sẽ kinh ngạc một trận. Tu giả thông thường chính là đi từ ngoài vào trong nhưng không có ai dám làm đến tối cực nhưng thiên quân. Nói đúng hơn đó là không có khả năng lĩnh ngộ cả 8 loại lực lượng. Nhưng với cường lại khác, hắn lại tu luyện từ trong ra ngoài. Trong lúc vô tình hắn nắm trong tay một điểm huyền ảo thì mới đi lĩnh ngộ lực lượng cơ bản. Nếu không hắn gần như không biết vận dụng, ầm, ầm, hỗn mang lãnh địa một lần nữa lại hỗn loạn lên, những đường vân sáng lên chiếu sáng một vùng, cường cũng không có bao nhiêu để ý, Những lực lượng kia cho dù là dung hợp lực lượng cũng tránh hắn một đoạn giống như chuột thấy mèo. Cho dù là ngàn vạn con chuột cũng không dám đối mặt với thiên địch của chúng. Về mức độ nào mà nói thì một điểm huyền ảo mà Cường nắm giữ chính là thiên địch của những loại lực lượng khác. Như là đế vương cùng dân thường khác biệt. Ồ, đây là, Cường kinh ngạc một tiếng. Bên ngoài khu vực trung tâm hỗn loạn kinh khủng nhưng khu vực trung tâm lại yên tĩnh lạ thường. Nói cách khác nơi khu vực trung tâm 6 loại lực lượng đạt đến trung cực kia không có bạo động. Nơi trung tâm giữa ba điền rừng chân được bao bọc kia lúc này lại có một hình cầu sáng lên. Không ngừng có lực lượng từ bên dưới truyền lên truyền vào hình cầu sáng kia. Lực lượng chính là 6 loại lực lượng. Cường trí tò mò nổi lên lập tức muốn đi vào thì bất ngờ bị cản lại. Màn sáng mỏng vốn là vách ngăn của vực khu lực lượng với trung cực khu lực lượng thì lúc này đã biến thành một cái như là vòng phòng hộ cứng rắn. Cường đại ngăn cản không cho ai đi vào. Ha, che giấu cái gì bên trong sao? Cường kinh ngạc một tiếng nhưng không tiếp tục nữa tiến lên mà đứng bên ngoài quan sát. Chỗ này xem ra chính là cất giấu bí mật của hỗn mang lãnh địa cũng như hư thiên bí cảnh này rồi. Hắn muốn xem có chuyện gì. Đương nhiên cần quan sát thật kỹ a thịch. Quả nhiên sau 3 canh giờ trước con mắt soi mói của Cường thì khối cầu sáng trung tâm kia đột nhiên rung động một cái. Kéo theo đó thì cả hỗn mang lãnh địa bắt đầu cuồng bạo lên. Lực lượng cuồn cuộn, lại sau đó một lúc thì từ những vân sáng có lực lượng truyền vào trong quả cầu sáng trung tâm. Hả, không phải là đang thai nghén ra cái gì đó chứ? Cường nhíu mày một chút suy nghĩ sau đó gật nảy mình không dám tin trợn mắt há mồm nhìn quả cầu sáng. Sao giống như đang nuôi con thế này? Trả lời Cường đương nhiên chính là sự tĩnh lặng rồi. Qua thời gian bạo động thì hư thiên bí cảnh lại lâm vào yên tĩnh kỳ lạ. Chỉ có các loại lực lượng như đang tùy ý luân chuyển khắp nơi mà thôi. Cho đến 3 canh giờ sau lại một tiếng, thịch, nữa vang lên thì Cường cũng tỉnh lại trong lúc suy tư. Hỗn mang lãnh địa này, không đúng, hư thiên bí cảnh này đang dựng dục ra con nó sao? Nó có ý thức, Cường lau mồ hôi lạnh sau đó lắc đầu. Không có khả năng, chỉ là đây, hắn không giải thích được. Chạc, dù sao cũng không liên quan đến ta. Hắn lắc đầu một lần nữa lẩm bẩm. Hy vọng trước khi nơi này thí luyện kết thúc ta có thể thấy ngươi một lần. Cường cười cười nói, ta trước đó nên giải quyết thân thể của ta vấn đề rồi. Nói xong thì hắn quay đầu đi ngược lại so với con đường hắn đã đi trước đó. Những ngày sau đó cứ 5 ngày hắn lại đến đây một lần lẩm bẩm rồi lại đi ra. Đi đi lại lại như vậy như quên đi thời gian, không chút mệt mỏi, bên ngoài hỗn mang lãnh địa hư thiên bí cảnh bắt đầu nhộn nhịp hơn rồi. Đúng như quy củ bao nhiêu năm của hư thiên bí cảnh. Hư vô cảnh đại năng bản dân không thể hướng thí luyện giả ra tay dẫn đến nơi này trở thành một nơi cho những đại thánh cường giả xưng bá. Đương nhiên khi mà thí luyện giả không chọc đến thái cổ tộc đàn bên trong này thì thái cổ tộc đàn cũng không làm gì bọn hắn. Gây thù chuốc oán cũng không phải rất tốt. Mặt khác hư thiên bí cảnh này rộng lớn thái cổ tộc đàn bản dân cũng không biết được hết. Bên trong bản dân cùng lắm là ở hết 3 thành mà thôi. Còn lại là hoang địa hoặc có hung thú tộc đàn ở lại nên khả năng thí luyện giả gặp thái cổ tộc đàn bản dân cũng không dễ. Mặt khác, thí luyện giả có mấy khu vực an toàn đó là tam phúc địa khu vực phạm vi ngàn vạn dặm. Chỗ này bản dân cũng có thể đi vào nhưng hạn chế về số lượng đáng kể. Hầu như đi vào bản dân tu vi không quá thánh tổ bước thứ 3 dù sao thì thí luyện giả đi vào không phải đều là biến thái. Mới đi vào cao bao nhiêu không biết nhưng thấp thì cũng khoảng thần cảnh tứ trọng khoảng trường. Việc này đảm bảo thí luyện giả không đến mức bị giết ngay khi đến thí luyện. Dĩ nhiên nếu là giữa thí luyện giả với nhau thì chỉ trách bọn hắn số nhọ rồi. Còn may tam đại phúc địa to lớn nên cho dù chứa lấy toàn bộ thí luyện giả cũng có thể để cho mỗi người một khoảng không gian to lớn nhất định. Điều này phụ thuộc vào thực lực mỗi người rồi. Thời gian 1 năm mà hư thiên bí cảnh mở ra bất ngờ kết thúc không ai dự đoán được. số lượng tu giả đi vào cũng có tới mấy tỷ nhưng ném vào hư thiên bí cảnh thì cũng như một tảng đá ném xuống đại dương mà thôi. Hai cái tu giả gặp nhau cũng không dễ nên sẽ có một thời gian giảm sóc cho thí luyện giả. Những kẻ đi vào trước tiên đã tìm hiểu hoàn cảnh kỹ càng. Lại thích ứng tu vi biến đổi thì nắm quyền chủ động hơn nhiều những kẻ mới vào cho nên cảnh giết người cướp của có thể thấy không ít. Dĩ nhiên điều này không áp dụng cho những kẻ được xem là thiên tài thật sự. Lại là một năm nữa trôi qua hư thiên bí cảnh bên trong thí luyện giả đã cơ bản ổn định lại. Những kẻ có thực lực nhất định nhằm ổn định tự thân đã xây dựng nên những thế lực. Liên minh tạm thời, những thiên tài có tiềm lực kinh khủng cũng đã thể hiện ra một phần nanh vuốt. Tu giả đến từ vô tận tinh không cũng biết đến thái cổ chủng tộc đến từ những tiểu thế giới tụ phong ấn. Các thời đại thiên kiêu gặp nhau đương nhiên không thể tránh được đại chiến sau đó để lại tên tuổi của bản thân. Một chỗ kia đi ra một cái thần tộc thần anh tú một cái nữ nhân kinh khủng. Thánh tổ bước thứ 5 đỉnh phong lực áp 8 vị thánh tổ bước thứ 3 của đạo thần liên minh. Đánh cho bọn hắn nháo nhác bỏ chạy khẳng định thần tộc kinh khủng. Đây chỉ là một phần mà thôi. Có người nói đi vào hư thiên bí cảnh không chỉ một vị thần tộc mà chỉ ít cũng có 10 vị thiên kiêu. Thần anh tú chỉ là một trong số đó. Lại có một chỗ khác thái cổ ma tộc cũng lên tiếng. Hắn tên là Ma Hình Tu Vi cũng là thánh tổ bước thứ 5 đỉnh phong một chiêu đánh bại 3 vị thánh tổ bước thứ 4 của cái nào đó dị tộc. Cũng như thần tộc nghe nói thì thái cổ ma tộc đi vào cũng không ít thiên kiêu. Chỉ là làm người ta kinh ngạc đó là thái cổ ma tộc đời này đệ nhất thiên kiêu Ma Ha Hiên đến nay còn chưa hiện thân. Người ta còn không biết chênh lệch của chủng tộc ở trong tiểu thế giới đi ra cùng chủng tộc đang ở tinh không vô tận. Yêu tộc cũng đi ra không ít thiên kiêu. Một chỗ nào đó có người nhìn thấy côn bằng tộc thiên kiêu đánh nhau sống chê với một vị long tộc thiên kiêu. Sau mới biết long tộc kia chính là cự đầu yêu nghiệt tiểu long vương. Về phần côn bằng tộc thiên kiêu tên là Côn Lân Diễn. Về phần tuổi tác đã không được để ý đến. Hư thiên bí cảnh này chỉ để ý đến tiềm lực mà thôi. Hư thiên bí cảnh hoàn cảnh lẫn lộn cũng đưa đến nhiều tình hình căng thẳng. Nhân tộc trong mắt thái cổ chủng tộc chính là yếu đuối chủng tộc. Chỉ là bọn hắn còn không biết hôm nay tinh không vô tận chiếm lấy 1/3 tinh không chính là nhân tộc. Khi bọn hắn biết thì nhiều thiên kiêu dị tộc, thái cổ chủng tộc lên tiếng muốn đổ sát tất thảy nhân tộc bên trong hư thiên bí cảnh. Việc này khiến cho nhân tộc tu giả tức giận, dẫn đến không ít cảnh nhân tộc thiên tài cùng thái cổ chủng tộc thiên tài đánh nhau. Qua lần này cũng khiến nhiều người tiếng tăm vang dội, gần đây nhất chính là nhân tộc một cái bí ẩn sát ra lực chém một vị thiên kiêu thái cổ thần tộc. Hắn đương trường giết một vị thánh tổ bước thứ 4 đỉnh phong khiến cho thái cổ thần tộc vô cùng phẫn nộ không nhưng tìm kiếm nhưng sát ra nghe nói. Cũng có thánh tổ bước thứ 5 đỉnh phong, thần tộc thiên kiêu có thể đánh bại hắn chỉ sợ không dễ. Cự lân thú nhất tộc thiên kiêu chém giết không ít nhân tộc tu giả chọc đến trên đầu một vị bí ẩn cường giả nhân tộc bị hắn tại chỗ đánh nát. Chân thân may mắn nguyên hồn chạy mất, chỉ là chuyện này cũng không thể che giấu được lâu khiến nhiều người biết được thì lập tức hoan hô. Lại có nhân tộc nhị tài nhất hoàng tổ hợp 3 người. Bọn hắn có tên này là vì 3 người này tuy rằng cũng một nhóm người nhưng hành động quái đản. Khác nhau rất nhiều nhưng 3 người bọn hắn chính là nhân tố khiến cho nhân tộc có thể ở bên trong hư thiên bí cảnh này xưng bá. 3 người này đồ sát vô số dị tộc tu giả đi vào hư thiên bí cảnh này. Bọn hắn đương nhiên cũng là cái gai trong mắt của rất nhiều dị tộc cùng thái cổ chủng tộc. Chỉ là bọn hắn cường đại đến cho dù thái cổ chủng tộc cũng phải kiêng kỵ không thôi. Nhân tộc vị thế đã không như thái cổ thời địa nữa. Chỉ ít lúc này thì nhân tộc tu giả cũng không đến mức không chống lại được thái cổ chủng tộc. Cho đến nay đã qua 2 năm từ khi hư thiên bí cảnh mở ra người ta vẫn nghe đến chút tin tức của tên quái vật đầu tiên đi vào. Qua 2 năm không thấy hắn hiện thân bắt đầu có không ít thiên kiêu nghĩ mình đã không kém hắn nên bắt đầu ngông cuồng. Dị tộc cũng thế mà nhân tộc thì cũng có không ít tiếng nói. Về phần thái cổ chủng tộc thì không hiểu nhiều về tên kia, nhưng qua nói lại thì tên kia biến thái thái cổ chủng tộc đã biết. Chỉ là có bao nhiêu sợ hãi chứ? Thiếu gia người đi đâu rồi? Một sơn cốc nào đó đang nằm một con thanh long to lớn. Nếu có kẻ nào nhìn thấy chắc chắn sẽ phải kinh hãi. Vì kẻ này khí tức tỏa ra thình lình là thánh tổ bước thứ 6. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, số từ, 3026, cách chương.